Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z 28 của tác giả Người Thứ Tám. Rio đảo tình bốc cháy. Chương 8. Bình minh kinh hoàng. Dân Rio không thẹn với hỗn danh vạc ăn xương được du khách gán ghép cho họ. Nửa đêm đã qua từ nãy mà nhịp sống vẫn đập rần rật ở khu trung tâm. Văn Bình ngưng taxi trên đại lộ Tổng thống Vargas, lớn nhất và sang nhất thành phố. Nam Mỹ có nhiều nhà độc tài. Hễ độc tài là bị thù ghét. Ông Vargas là xếp xong độc tài mà dân thương mới lạ. Ông lên cầm quyền bằng cuộc đảo chính để rồi lưu vong 15 năm sau một cuộc đảo chính trước khi trở về phủ tổng thống bằng bầu cử. Ông Vargas có thể tiêu biểu cho người Ba Tây, không độc địa, không khô khan và chóng chán. Làm tổng thống do dân bầu, ông bị kẹt trong cảnh tranh chấp liên miên giữa các phe phái, nên kề súng vào tim, bóp cò. Nhưng khi tản bộ trên đại lộ Vargas, Văn Bình mở mắt thật rộng. Tài xế ở đó coi đèn giao thông như pha. Trời khuya, cảnh sát công lộ ngáp ngắn ngáp dài. Các ông bà chủ xe có chất lưu linh trong máu, lái thật là ẩu. Chàng chờ thật lâu, thấy hai phía không còn xe chạy tới, mới phi thân qua đường. Tuy vậy, suýt nữa chàng phải vào bệnh viện bó bột. Hai chiếc mô tô Nhật từ ngã tư quẹo trái bất thần, không mở đèn, không ấn kèn, cũng không tôn trọng lề phải. Mỗi xe chở hai, một trai một gái, và gái cầm ghi đông. Chàng khước người né tránh, cả bọn rú lên cười sằng sặc. Rio ban đêm không thiếu trai gái phóng xe gắn máy với tốc độ tự tử. Một phần là du đãng, chơi bời, phần đông là gái điếm rước khách. Họ đợi khách dọc đường, thuận mua vừa bán, thì mời khách lên yên, xả hết ga về tổ ấm. Họ vọt như điện xẹt để khỏi phí thời giờ. Văn Bình rẽ vào đại lộ Branco trước khi đến đường Alvider. Đây là thiên đường của dân Locachân, xe cộ không được phép lưu thông, giống như khu Strozet ở Copenhagen. Chàng ghét đến đây ban ngày vì đạo quân hành khất dùng nó làm tổng hành doanh. Chẳng phải vì chàng keo, mà vì họ phiền nhiễu quá mức. Dưới ánh mặt trời, quả không có gì lạ. Đường Alvider cũng có hành khất mang thương tích đầy mình. Và trẻ em lem luốc gầy ốm, nhai nhải nắm áo khách bộ hành. Những thương tích này đều ngụy tạo bằng thuốc đỏ. Còn những đứa trẻ đòi tiền mãi lộ dai như đĩa đói, đều được thuê ngày. Sáng làm tối về, giống hệt như công chức. Đường Alvider gồm toàn tiệm bách hóa, đèn tháp sáng choang. Đóng cửa gần hết, ngoại trừ những nơi bán rượu và bán vui. Người qua lại thưa thớt, song số gái điếm rước khách lưu động. Vẫn kéo nhau lũ lượt, che gần kín mặt lộ, cười nói huyên thiên. Mỗi khu trong thành phố có một loại thanh lâu riêng biệt. Alvider là địa điểm hành nghề của giới Clara, nghĩa là gái điếm lai Âu Mỹ, da trắng sữa. Phụ nữ mang nhiều dòng máu thường đẹp, nên du khách năng lưu tới đường Alvider. Văn Bình lại khác, cực chẳng đã chàng mới đến đó. Chàng núp sau một hốc tường để khỏi chạm trán một toán gái khá đẹp. Vất vả lắm chàng mới an toàn đến được đầu đường. Trước mặt chàng là tiệm ăn có món cá ngon nhất nhì Rio. Đặc điểm của nó là nghỉ bán rất sớm. Nhiều khi trời mới tối, nó đã khép cửa im ỉm. Thực đơn toàn là cao lương mỹ vị mà giá tiền lại phải chăng. Chỉ phiền một nỗi, nó tọa lạc trên một con đường không lấy gì làm thơm tho. Văn Bình kiểm soát phía sau một lần nữa trước khi rảo bước vào con hẻm gập ghềnh. Đi hết 100 mét. Chàng trở ra đường lớn, rồi xô cửa một quán rượu đèn đỏ lù mù. Quán rượu được ngăn đôi. Bên ngoài dành cho bơm nhậu. Sâu vào trong là vũ trường. Sàn nhảy được ráp bằng gỗ ba tây. Ba tây là tên một thứ gỗ cứng, nối vân tròn, cân đối, tuyệt đẹp. Những nhà thám hiểm đầu tiên đến Rio gọi xứ này là xứ của gỗ ba tây. Dần dà trở thành tên gọi quốc gia ba tây. Chàng vào vũ trường giữa lúc sàn nhảy vắng vẻ, Mọi người đang ngồi trên dãy ghế kê dọc chân tường và ban nhạc bắt đầu chơi một bản bossa nova, kèm theo giọng hát trầm chậm buồn buồn của một ca sĩ tóc dài, môi đỏ loét, ngực lép, uốn éo trên bục, tay lúc lắc cái micro dài thòng. Văn Bình xỉa tiền cho bồi để lấy chỗ ngồi. Dạ khách đông nghịt, không còn ghế trống. Tuy nhiên, trong chớp mắt bồi đã dẹp được một chỗ khá tốt đối diện với dàn nhạc. Ngồi ở đó, chàng có thể quan sát chung quanh một cách dễ dàng. Bossa Nova là điệu hát thuần túy địa phương, cũng như cải lương đối với người Việt miền Nam. Nhịp của nó thật chậm, chậm đến độ không thể dùng làm nhạc vũ trường. Nó lại gồm những cung điệu trầm bổng phi nguyên tắc, chỉ thích hợp với cảm hứng của trai gái trong cơn yêu đương cuồng nhiệt hoặc trong phút tương tư sầu não, chứ không thể ăn khớp với nhạc lý truyền thống. Do đó, ai cũng chê bossa nova ngay sau khi nó được phát minh. Nhưng nam nữ bản xứ thì ùn ùn chạy theo nó. Rốt cuộc, bossa nova được trọng vọng rồi trở thành linh hồn âm nhạc của Ba Tây. Cô ca sĩ có đôi mắt lười biếng luôn luôn nhìn vào khoảng không. Giọng nàng nghe muốn thối ruột thối gan. Đột nhiên, Văn Bình đâm ra nhớ nhà, nhớ nước. Chàng dựa lưng vào tường, chăm chú theo dõi bài hát tình não ruột. Bài hát kéo dài lê thê gần 10 phút đồng hồ mới chịu dứt. Đèn vàng được bật, trai gái từng cặp lần lượt dìu nhau ra pit. Văn Bình bâng khuâng với ly whisky, mặt chàng cắm vào ly rượu. Thật ra, chàng đang kín đáo nhận diện những người hiện diện trong vũ trường. Phần đông họ là người bản xứ, tuổi tác không đồng đều, phục sức cũng không theo một khuôn mẫu nhất định. Nếu có kẻ diện đồ lớn, may hợp thời trang, với sơ mi sọc, cà vạt khổng lồ in hoa lá sặc sỡ, thì cũng có người mặc áo ngắn rộng thùng thình, thả ngoài quần, tóc tai không buồn chải, chân mang dép cao su lẹp xẹp. Loại vũ trường này tiện dụng cho những cuộc gặp gỡ thầm lén, vì không mấy ai quan tâm đến ai. Phục sức cách nào cũng được, giá biểu lại bình dân, rượu ngon, nhạc hay, sự phục vụ rất chu đáo. Theo tiết lộ của Bacara, nàng có hẹn với Ucapo trong vũ trường. Giờ hẹn là 2 giờ rưỡi sáng. Hai người đã quen mặt nhau nên nàng khỏi cần chọn nơi ngồi nhất định. Nàng chỉ phải đến trước để chờ hắn. Đúng giờ hẹn, hắn sẽ đến chở nàng đi. Ly whisky đầy ắp đã cạn. Chàng kêu ly thứ 3 và nó cũng đã cạn. Chàng liếc nhìn đồng hồ. Còn 15 phút nữa là 3 giờ. Khi ấy, chàng mới thấy Ucapo. Nhìn bề ngoài, Ucapo đúng hệt sự mô tả của Bacara. Hắn to ngang và lùn, cổ tròn, mắt một mí, dung mạo nửa ngờ ngật, nửa nghiêm nghị như công dân phù tang tam đáo. Nước da đen ròn và nhẵn nhụi, chứng tỏ hắn có sức khỏe và quen chịu nắng mưa. Hắn nặng trên dưới 100 kg, vậy mà thùng nước lèo không đồ sộ. Thế tất hắn là thân chủ trung thành của sân vận động và phòng tập thể dục thẩm mỹ. Văn Bình để ý nhiều nhất tới bàn tay của hắn. Những bàn tay dày công luyện Atemi và Karate. Ucapo không phải là tên cai tù vải u thịt bắp, tầm thường như Bacara nói. Khi lâm sự, hắn sẽ là đối thủ cực kỳ nguy hiểm. Hắn chỉ trạc 31-32 tuổi, thanh niên sung mãn, áo quần xuềnh xoàng, sơ mi chim cò, quần ống rộng xăng đan da quai chéo. Hắn đang ngậm điếu xì gà lớn bằng cổ tay con nít. Bước qua ngưỡng cửa, hắn rút điếu xì gà, hít một hơi dài, nhớn nhác ngó quanh, ném xuống đất, không thèm dập tắt. Hắn lấy tay ngoắc bồi. Văn Bình ngồi xa nên không nghe được Ucapo nói với bồi những gì. Gã bồi gật đầu, lắc đầu. Rồi mời Ucapo lại cái bàn gần bục âm nhạc, nghĩa là cách chàng một khoảng ngắn. Hắn không nhìn thấy chàng vì bị một cây kè lùn cành rá rườm rà xanh che khuất. Chàng chỉ vươn tay là có thể nắm được áo hắn. Mặt hắn có vẻ trầm ngâm, có lẽ vì giờ hẹn với Bacara đã quá mà nàng chưa đến. Bồi bưng lại một chai sâm banh. Rượu sâm banh Ba Tây không đến nỗi dở, mặc dầu nó chưa thể so sánh với sâm banh của Pháp. Ucapo giằng cái khui rượu trong tay gã bồi. Hắn mở nút gọn ghẽ và bay bướm như thể bồi rượu chuyên nghiệp. Gã bồi nhìn hắn một cách nể nang. Hắn uống một hơi nửa chai, rồi rút xì gà ra hút. Trên sân khấu, nữ ca sĩ có đôi mắt lười biếng lại bắt đầu tì tê một bài bossa nova khác. Bản này còn chậm hơn và não nùng hơn. Mọi người trong phòng đều im lặng. Giọng ca của nàng khá rung cảm. Nàng lại biết hòa hợp điệu bộ với lời ca. Bài hát kể lại một chuyện tình tan vỡ. Đến đoạn chia ly, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, mắt nàng đẫm lệ, rồi nàng vừa hát, vừa khóc mùi cho đến tận cuối bài. Ucapo vẫn bất động, hắn không hề có cử chỉ nôn nóng. Dầu nôn nóng, hắn cũng không thể chốc chốc nhìn giờ, vì vũ trường không treo đồng hồ. Chủ nhân các hộp đêm sàn điệu thường thù ghét đồng hồ. Họ muốn ban đêm còn mãi để khỏi đóng cửa mời khách về. Ucapo cũng không đeo đồng hồ tay. Đền bù lại, hắn đeo cái nhẫn hột xoàn to tướng nơi bàn tay trái. Với chiếc nhẫn này, hắn có thể sắm xe hơi Cadillac và một cô vợ đẹp. Cai tù đeo nhẫn kim cương mấy chục ngàn đô la. Điều này kể cũng lạ. Khi sàn nhảy đông đảo trở lại, Văn Bình rướn mình kêu nhỏ. Ucapo. Hắn cứng người, rồi ngoảnh về phía chàng. Hắn không giấu được sửng sốt khi biết người gọi tên hắn là chàng. Văn Bình nâng ly whisky. Uống mừng Mane. Ucapo ngó chàng trân trân. Chắc hắn đang lục lọi ký ức xem đã gặp chàng tại đâu và gặp khi nào. Một lát sau, hắn mới từ tốn. Chào ông. Rồi hạ giọng. Ông quen Mane sao? Không những quen, mà lại còn rất thân nữa. Ông muốn gặp tôi? Vâng. Về chuyện gì? Chuyện vợ chồng Mane. Phiền ông nói rõ hơn. Vợ của Mane yêu cầu tôi chờ ông tại đây để bàn chuyện. Ông muốn nói cô Balewa Walane? Phải. Hiện nàng đang ở đâu? Ông sang bàn tôi nói chuyện tiện hơn. Ucapo trả lời bằng cái nhìn lấm lét. Thiên hạ đang còn vẫn ôm nhau trên sàn nhảy. Cho dù hai người trò chuyện lớn tiếng cũng chẳng sợ ai nghe. Không khí sống chết mặc ai đã quá quen thuộc ở nơi chốn ăn chơi. Vậy mà Ucapo vẫn thiếu vẻ tự nhiên. Sự lo lắng này cho thấy hắn đang bị theo dõi. Hắn giả vờ nâng ly sâm banh đã cạn, miệng lý nhí. Không nên, ông ra đường trước, tôi có xe riêng. Văn Bình phì phèo thuốc lá bước ra ngoài. Đường phố bắt đầu vắng. Khu này gần chợ còn vắng, thì tất những khu khác trong thành phố đã đi ngủ hết. Gió ngoài vịnh thổi vào lằn lặn. Văn Bình ớn rét vì nghĩ đến nguy hiểm trước mặt hơn là vì gió. Đi với Ucapo là một hành động nguy hiểm. Có thể hắn sẽ đưa chàng vào bẫy. Hắn sẽ bắt chàng hoặc giết chàng để đoạt tiền và bảo vệ bí mật. Hắn đinh ninh chàng mang tiền theo vì chàng xách toàn ten nơi tay cái túi vải, loại túi du lịch do các công ty hàng không biếu khách với mục đích quảng cáo. Chàng chờ đúng 2 phút thì Ucapo khịnh khạng xuất hiện trên ngưỡng cửa vũ trường. Hắn đằng hắng một tiếng rồi men theo hàng hiên đến một hẻm lớn gần đấy. Hẻm này ở ngoài phạm vi cấm xe cộ lưu thông của đường Oviedo. Ucapo trèo lên chiếc xe sơn đen. Xe này được sản xuất tại Ba Tây, rập theo kiểu Alfa Romeo đua của Ý Đại Lợi. Xe trông bé nhỏ và cục mịch, nhưng coi chừng, về phóng nhanh và bền khỏe thì chưa chắc mèo nào cắn mửu nào. Chiếc xe chạy trên đường phố Rio ngoằn ngoèo. Ucapo có thể cho thiên hạ ngửi bụi dễ dàng. Hắn hỏi Văn Bình. Ông có thấy ai khả nghi không? Chàng đáp, không. Chiếc xe veo veo đi về phía nam, xuyên qua những bãi biển cát trắng và những khu phố sang trọng. Ucapo bớt ga xăng, toàn rẽ vào lề thì Văn Bình thúc cùi trỏ. Chạy tiếp đi. Ucapo giật mình. Bị theo sao? Chàng đáp, ừ, bị theo. Mặc dầu chàng không nhìn kiếng chiếu hậu, giả sử chàng có nhìn thì chàng cũng chẳng thấy gì vì phía sau tối om như hũ nút. Ucapo băn khoăn. Ông có chắc không? Chắc. Phiền ăn quẹo tay phải. Ucapo làm đúng theo lời chàng. Chàng dõng dạc, được rồi. Ăn đậu xe dưới cây thông. Con đường thẳng tắp, hai bên đường trồng toàn thông. Bên trái là mặt biển trắng lấp lánh trong bóng đêm. Bên phải là những biệt thự rộng, có tường cao kiên cố và âm u. Ucapo đặt hai bàn tay xù xì lên vô lăng. Ông liên hệ ra sao với cô Ba Lê? Văn Bình buông thõng. Tôi đã nói rồi. Xin lỗi ông. Tôi cần biết rõ vì chúng tôi đã thỏa thuận trong giao ước là không dùng trung gian. Và trong trường hợp cô Ba Lê bỏ lời hứa buộc lòng tôi phải xử tệ. Anh đã giết Mane? Dĩ nhiên. Hừ, tôi không tin. Số tiền nửa triệu đô la không phải là nhỏ. Anh mang mẫu thân của anh sang Mỹ, điều trị đến ngày hoàn toàn bình phục cũng chỉ tốn 5-70 ngàn đô la là cùng. Còn lại hơn 400 ngàn đô la, anh có thể sinh sống phè phỡn. Vậy tôi hỏi anh thích giết Mane hay thích nhận 500 ngàn Mỹ Kim? Bệnh ung thư của mẹ tôi là điều làm tôi khổ sở nhiều nhất. Bởi thế tôi chẳng quản khó khăn, có thể đe dọa đến tính mạng. Tôi bố trí cho cô Bale rời Rio để kiếm tiền chuộc Mane. Cô Bale đâu? Không thể đến Rio vì sợ bại lộ. Nàng trao tiền cho tôi, dặn tôi tiếp xúc với anh. Đồng ý, ông có đủ số tiền chứ? Đủ, không thiếu một cắc. Ông đưa tôi đếm. Đâu được, tiền trao cháo múc. Anh mang tôi đến nhà giam. Tôi phải giáp mặt Mane và kiểm điểm xem Mane có còn nguyên vẹn hay không. Sau đó mới tính chuyện thanh toán. Thì ra ông chắc lép cả với tôi. Anh cũng vậy, anh còn chắc lép hơn tôi nhiều. Nếu không chắc lép, anh đã chở Mane đến đường Alvider gặp tôi. Ucapo nín lặng, vầng trán nhíu lại. Hắn đang suy nghĩ cực độ. Một phút sau, hắn hỏi. Ông đựng tiền trong túi vải. Văn Bình cười nhạt. Không lẽ 500.000 đô la nhét gọn trong túi áo? Toàn là bằng tiền 20 đồng như anh đã đòi hỏi. Yêu cầu ông mở gói bạc ra. Đếm hả? Tôi sẵn sàng chịu ý anh. Đấy, tôi đã mở gói bạc ra rồi. Anh tha hồ đếm, đếm bằng ngón tay, đếm bằng mắt. Tùy ý. Đếm từng bó, đếm từng tờ. Tôi không quan tâm. Nhưng anh Ucapo ơi, tôi sắp 500.000 đô la khơi khơi đến gặp anh. Phớt đời leo lên xe anh, nghĩa là tôi không gàm ở đâu. Anh mà mó vào da thịt tôi thì ốm đòn. Đừng nói bậy, tôi chỉ cần tiền. Trong túi có 50 bó, mỗi bó 10.000. Vâng, ông cất lại vào túi, bây giờ ta có thể đi. Đến trại giam Mane. Vâng, Mane được giam riêng trong một ngôi nhà nhỏ của tư nhân. Xe hơi cứ chạy mãi về phía nam. Thoạt tiên là bãi biển Copacabana quen thuộc, rồi đến Ipanema. Từ đó trở đi, Văn Bình không còn nhớ đường nữa. Ucapo chú tâm lái vào những con đường hẻo lánh và tối om. Hắn lại chạy vòng tròn gần 10 phút với ý định đánh lạc phương hướng. Nơi đến là một tòa biệt thự cổ nằm gọn trên sườn đồi. Một ngọn đồi tròn trịa không trồng trọt. Ở ngoại ô, chung quanh không có giềng xóm. Khi Ucapo thắng lại trước cổng, thì bầu trời đã le lói sáng. Bình minh dọc bờ biển thường sớm hơn ở đất liền. Tuy mới 5 giờ, những luồng tối dày đặc đã rủ nhau tan biến trên mặt nước. Thấy cửa sắt đóng im ỉm, Văn Bình nói, để tôi xuống mở. Ucapo lắc đầu. Cửa chỉ khép hờ, không đóng. Ông không cần mở. Từ cổng vào nhà phải chạy qua vườn. Gọi là vườn e không đúng, vì nó rộng như vườn bắt tháo. Cũng như vườn bắt tháo, nó có hàng hà sa số cây to. Cây nào cây nấy sum xuê, cành lá xòe ra như cái tán khổng lồ. Tòa nhà này thật là thích hợp với việc giam giữ bí mật. Nó tọa lạc trên một con đường vắng, ban ngày cũng ít người qua lại. Dẫu có ai tò mò chiếu viễn kính cũng chẳng thấy gì ngoại trừ màu xanh của lá. May có những tia sáng rạng đông vừa bừng dậy. Nếu không, Văn Bình xòe bàn tay cũng không thấy ngón. Vườn cây san sát đã làm trời tối thêm một cách rùng rợn. Tòa nhà sừng sững trước mặt, được xây theo kiến trúc Bồ Đào Nha cổ điển. Từ nhiều năm nay, nó chưa được sửa sang. Tường và mái mọc đầy rêu, thậm chí những bậc cấp của hành lang cũng bị che lấp dưới lớp rêu. Thậm chí những bậc cấp của hành lang cũng đã bị che lấp dưới lớp rêu dày cộm. Văn Bình lùi lũi theo gót Ucapo. Chàng không giữ thế thủ vì chàng biết rõ Ucapo chưa dám đụng đến da thịt chàng, trừ phi hắn cướp được cái túi vải chàng đang cầm trên tay. Hắn bật đèn phòng khách. Bề ngoài chàng tưởng đây là ngôi nhà hoang, nhưng đến khi đèn salon rực cháy, chàng mới biết mình lầm. Tường phòng khách được sơn phết tử tế, dường như mới sơn xong, còn thơm mùi vôi và mùi sira. Trần nhà được ráp bằng gỗ quý, và nền nhà cũng vậy. Riêng lối trần thiết bằng gỗ quý này đã tốn bộn tiền. Chủ nhân phải là tỷ phú. Gia nhân phải khá đông để có thể săn sóc cho nền gỗ láng bóng, không dính một hạt bụi nhỏ, có thể trượt patan ngon lành. Trong phòng có hai bộ salon xưa kiểu Pháp. Đối diện với Văn Bình, trên tường là một dãy danh họa. Chẳng biết là danh họa vì bức nào cũng mang chữ ký của Huy Nha. Họa sĩ Ba Tây được liệt vào hàng lỗi lạc. Văn Bình vốn khoái Huy Nha. Chẳng phải vì chàng có thiện cảm với biển, rừng, giáo đường và núi non được Huy Nha đưa vào khung vải với những màu sắc táo bạo, mà chính vì Huy Nha là bỡm rượu, cũng mê whisky và cũng uống rượu vô hồi kỳ trận. Càng uống càng tỉnh giống như chàng. Bầu trời bên ngoài đang yên tĩnh bỗng nổi cơn giông đùng đùng. Một trận lốc từ biển khơi thổi vào cuốn theo một rừng lá xanh và sỏi cát mù mịt. Tiếp theo là những lần chớp xẹt ngang dọc, rồi hồi giấm ù ù, rồi cơn mưa trút xuống ào ào. Trong khoảnh khắc trời đã tối sầm. Bình minh đã ló dạng mà quang cảnh vẫn tối om như thể đang 12 giờ khuya. Ucapo chỉ ghế salon. Mời ông ngồi. Văn Bình vẫn đứng sừng sững giữa nhà. Tôi cần gặp Mane trước khi giao tiền. Ucapo nói. Ông chờ một lát, nhân viên của tôi đang chở Mane tới. Hắn không bị giam ở đây à? Không. Nhân viên của anh đi từ lúc nào? Ucapo nhăn mặt. Ông hỏi hơi nhiều. Hắn nhìn ra cửa, một gã thanh niên trạc 25 tuổi, da đỏ như đồng hun, chỉ mặc mỗi cái quần đùi cũn cỡn, lưng đeo lưỡi kiếm ngắn, bước vào. Văn Bình quay lại. Ucapo, té ra anh lừa tôi. Ucapo nhún vai. Ông đừng phàn nàn vô ích. Trong tòa nhà rộng mênh mông này chỉ có tôi và mấy thuộc viên. Đàn em của tôi vốn là lính commando, chuyên chơi lưỡi lê, dao rừng và đoán kiếm. Ông không chống cự nổi đâu. Nghĩa là anh định đoạt tiền mà không trả Mane? Mane có còn ở đây đâu mà trả. Thành thật mà nói, tôi không muốn làm ăn lươn lẹo. Khi thỏa thuận cho cô Bale trốn khỏi Rio về Mỹ, tôi chỉ mong có tiền, càng nhiều tiền càng tốt, để chữa bệnh ung thư cho mẹ, đồng thời lập lại cuộc đời mới. Nhưng cái khó nó bó cái khôn, hoàn cảnh bất khả kháng bắt tôi phải phủ ước. Bình sinh, Ucapo này không thèm nói dối, không thèm phỉnh gạt. Ông trao túi tiền cho tôi rồi biến đi. Kéo đàn em của tôi đổi ý, phạm cho một nhát thì đừng có trách. Anh vừa nhắc đến hoàn cảnh bất khả kháng. Ông không có quyền lục vấn tôi. Tôi tha giết ông là may lắm rồi. Trên nguyên tắc tôi phải làm thịt ông để bảo vệ bí mật. Ông ngậm miệng, trao túi tiền rồi rời biệt thự. Đừng bướng bỉnh và tiếc của nữa. Túi này đựng 500.000 đô la. Tôi chỉ trả 500.000 để đổi lấy Mane. Giờ đây ông dùng 500.000 để đổi lấy mạng của ông. À, giết tôi không phải dễ đâu anh. Gã cười trần tiến đến bên hông Văn Bình. Hắn rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ gỗ, khoa tròn một vòng. Hắn đứng xa chàng gần 2 mét mà hơi lạnh của thép kiếm vẫn làm chàng rợn người. Không cần xem kỹ, Văn Bình đã biết đây là kiếm báu, một loại kiếm báu do người Nhật rèn chế và chỉ người Nhật mới biết cách rèn chế. Người Nhật đến Ba Tây lập nghiệp đông đảo, phần lớn tụ tập quanh thị trấn Sao Paulo, trong số có một nhóm thợ đúc kiếm cha truyền con nối. Chẳng rõ họ luyện thép cách nào mà kiếm của họ chém đá cũng vỡ, trong khi kiếm chế bằng thép Đức, thép cứng nhất thế giới được mang đến Sao Paulo đều gãy đôi. Gã cười trần giơ kiếm ngang mặt, giọng kiêu căng. Chúng tôi không ưa dùng súng, mặc dầu súng lớn, súng nhỏ, có cả đống. Dùng kiếm tiện hơn súng nhiều. Nếu ông lưng khừng, tôi chỉ phạt nhẹ là đầu ông văng khỏi cổ. Văn Bình sờ cằm, thản nhiên đáp. Đầu tôi chỉ văng khỏi cổ với điều kiện là anh không chém vào không khí. Gã cười trần trợn mắt. Ông định thách thức tôi. Ucapo vội can thiệp. Thong thả, đừng nóng chú em. Để tao thuyết phục ông bạn. Dù sao chúng mình cũng là quân nhân chuyên nghiệp. Túng lắm mới phải làm càn. Ông bạn ơi, tôi xin nói thêm là lưỡi kiếm báu này được tầm thuốc độc. Đúng ra là tinh túy của nọc rắn, được rút ép từ trang trại Buntantan. Chúng tôi đã tầm mũi kiếm bằng thứ nọc giết người nhanh nhất và mạnh nhất. Chỉ chạm nhẹ da thịt là không thuốc nào chữa nổi. Thế nào, ông đã chịu nộp túi tiền chưa? Trước đó một phút, Văn Bình không quan tâm đến Ucapo và tên cởi trần cầm kiếm. Chúng gồm 2 tên, chứ nếu đông gấp 3 chàng cũng chẳng coi ra gì. Nhưng chàng không thể dửng dưng sau khi nghe Ucapo khoe khoang mũi kiếm tẩm nọc rắn Buntantan. Viện Buntantan tọa lạc tại Sao Paulo là trại nuôi rắn độc quy mô nhất châu Mỹ Latin với hơn 16.000 con rắn sống, cùng hàng ngàn con nhện và bò sát khác, kể cả những giống có nọc độc. Các chuyên viên rút nọc độc để chế thành thuốc chữa rắn cắn. Người ta đã tồn trữ được nhiều nọc rắn độc có sức giết người kinh khủng trong viện Buntantan. Sự tồn trữ này nhằm mục đích y khoa cứu nhân độ thế, nhưng nếu nó được dùng để tẩm kiếm thì sẽ gây ra không biết bao nhiêu tai hại. Đột nhập vào trại rắn ăn cắp nọc độc về luyện thép, phe phái của Ucapo phải là những tên đạo thặc giết người không gớm tay. Dù vậy, Văn Bình vẫn lựa thế hóa giải đường kiếm tầm độc của địch. Mở đầu chàng phải ru ngủ gã cơi trần. Chàng bèn đặt cái túi vải đựng tiền đang kẹp chặt trên đùi lên mặt bàn. Đây là 500.000 đô la. Số tiền này hoàn toàn thuộc về các anh. Tôi chỉ xin một điều kiện, ấy là các anh cho biết Mane còn sống hay chết. Gã cởi trần bực bội. Còn sống và đang bị nhốt trong lao xá phản gián. Nếu ông có gan thì đến đó mà hỏi. Ucapo gạt phắt. Kỳ cục, việc gì mà nói. Chú em canh chừng, để anh đếm tiền. Gã cởi trần múa kiếm một vòng, vẻ mặt căng căng. Văn Bình làm bộ run sợ. Trời đất, Anh cất cái của nợ này vào bao, tôi sợ muốn đứng tim. Ucapo kéo cái túi vải nặng nề về phía hắn, giọng thận trọng. Chưa được, sau khi tôi kiếm đủ tiền, ông sẽ được tự do ra khỏi nhà này. Gã cởi trần cười xòa. Anh Ucapo khéo lo lắng hão huyền. Y sợ thì em sẵn sàng cất kiếm, nhưng hễ y trổ nòi lưu manh là em thịt liền. Anh đừng quên em là quân nhân trong lữ đoàn biệt kích. Văn Bình vừa phăng ra thêm một bí mật về tông tích của Ucapo. Lữ đoàn biệt kích là một đơn vị võ trang của phản gián Ba Tây, chuyên hoạt động trong rừng rậm biên giới. Phi cơ của Mane bị bắt buộc hạ cánh xuống vùng rừng rậm biên giới. Sự kiện này có nghĩa là sở phản gián đã dính dấp đến nội vụ. Văn Bình khỏi cần tìm xa, chẳng chỉ tra khảo bọn Ucapo, tra khảo viên nữ trung tá phản gián là có thể hoàn thành điệp vụ Adius. Gã cởi trần xoạc chân, hét một tiếng ngắn, rồi rút phăng cây kiếm chém nhẹ một đường. Hắn cử động nhẹ nhàng như đùa giỡn, vậy mà cái bàn bằng gỗ cứng dày cộm bị xém vẹt một góc. Hắn không đại ngôn bao nhiêu so sánh với nhiều người học kendo phù tang. Nghệ thuật của hắn đã trèo tới địa vị đàn ăn. Iai là một bộ môn của kiếm đạo Nhật. Căn bản của nó là làm cách nào rút kiếm khỏi vỏ thật nhanh, khiến đối phương trở tay không kịp. Môn Iai ra đời từ thế kỷ 13, thịnh hành một thời gian mấy trăm năm, dần dà bị thất truyền. Lý do thất truyền, vì học Iai rất giản dị, không có gì bí hiểm và phiền phức. Song muốn học thành tài, lại mất quá nhiều công phu, nên nhiều môn sinh đâm ra nản và bỏ bê. Thầy trò Ucapo không thể biết rằng kẻ đứng trước mặt chúng là cao thủ Iai. Văn Bình luyện môn Iai ngay tận gốc, chàng sang Nhật, đến một làng ở phía Bắc gồm lèo tèo một số ít ngư phủ chất phác để thụ giáo Iai của một võ sư già Renzi, học trò cự phát của bậc thầy kiếm đạo Takano. Học Iai cũng lên đai như học nhu đạo, karate hoặc các môn võ khác. Văn Bình chưa đoạt được đai đen Iai vì chàng chưa hề tham dự các trận đấu lên đai. Xong về tài nghệ thì nhiều kiếm sư cũng bị tất ăn đứt được chàng. Lần nào cũng như lần nào, đối diện với một kiếm sư, chàng vẫn rút kiếm nhanh hơn. Tại miền viễn Tây Mỹ Châu, chỉ nhanh chậm 1% tích tắc đồng hồ là đủ định đoạt thắng bại và sống chết bằng súng. Về Iai, mức độ nhanh chậm này cũng cần thiết không kém. Không những giỏi Iai, Văn Bình còn đạt trình độ đáng kính nể về Sai, nghĩa là bộ môn né tránh trong kiếm đạo. Gã cởi trần đá miếng bản bị chém đứt vào góc phòng. Hắn khoan thai tra kiếm và vỏ rồi nói với chàng. Thế nào? Ông thấy rõ chưa? Ucapo dốc những sấp giấy bạc được buộc chặt ngay ngắn bằng dây cao su từ cái túi vải xuống bàn. Mắt hắn lóe lên tia thèm muốn. Gã cởi trần dục Ucapo. Nhà Len hai, họ ập vào thì mình chuồn không kịp. Ucapo cau mặt nhìn gã cởi trần. Đàn em của hắn thuộc hạng móng môi, không cất giữ được bí mật trong lòng. Ucapo muốn đàn em ngậm miệng, xong không kịp nữa. Văn Bình đã biết được điều cần biết. Đã vậy, gã cởi trần còn bô bô. Anh hai ơi, dường như họ đã tìm ra nhà này. Ucapo gắt lên. Mày khóa dùng cái máy hát cho tao nhờ. Gã cởi trần nhún vai. Khóa thì khóa, anh thì cái đếch thì cũng sợ. Mấy thằng trốt đen của tướng Kubito sớ rỡ đến đây, em chỉ muốn một vòng là thủ cấp rơi lăn cả đống. Đằng nào chúng mình cũng đã đào ngũ và đang bị lùng bắt. Ucapo lớn tiếng. Mày câm miệng, không tao vả gãy răng bây giờ. Gã cởi trần tiến lên một bước. Văn Bình tường hắn cà khịa với thượng cấp Ucapo, nhưng không. Hắn tiến lên một bước để ngắm đống đô la đang nằm lóng chóng trên bàn. Hắn thè lưỡi ra như để liếm giọt nước vô hình động trên mép. Bỗng hắn cười rú rồi vồ lấy một sấp đô la còn thơm mùi giấy và mùi mực in. Tim Văn Bình đập theo tốc độ ngựa phi. Thời khắc trọng đại đã tới. Ucapo vứt đống bạc xuống đất và kêu ồ một tiếng lớn. Đống đô la đựng trong túi vải chỉ gồm hai tờ bạc 20 đồng ép ở hai mặt. Bên trong toàn là giấy báo cắt cùng khổ. Văn Bình đã áp dụng đúng thủ đoạn lường gạt của một số anh chị Sài Gòn. Gã cười trần thoáng thấy những tờ bạc lèo. Chẳng hiểu sao hắn lại cười rú. Văn Bình trực sẵn, nhún mình vọt lên cao, chân trái bung ra như lò xo. Ngọn cước thầm tốc của chàng trúng hồng gã cười trần, xô hắn ngã chúi xuống sàn gỗ trơn bóng. Ucapo quài tay, toàn với cây đoạn đao treo trên tường, hai ngọn dao ngắn, mũi cong và nhọn, loại dao của thợ rừng, cán ngà trạm hình long phượng, tinh vi ở trong tầm tay hắn. Văn Bình quạt ngọn cước chân phải, gót giày của chàng chạm gáy hắn. Ucapo loạng choạng nhưng chưa ngã. Chàng bồi thêm một trái thô sơn, hắn mới chịu đò ván. Gã cởi trần gục gặc cái đầu, nhổ ra một búng máu. Chắc cú đá ác liệt của Văn Bình đã làm hắn dập phổi. Hắn còn choáng váng chưa đứng dậy nổi. Tuy vậy, hắn vẫn còn đủ sáng suốt để vẹo thân, rút lưỡi kiếm báu chém sắt ra bùn bị kẹt ở thắt lưng. Hắn bị lòi xương sườn nên động tác tấn công thiếu vẻ nhậm lẹ và chính xác. Thành thử, hắn đang lúng túng với đốc kiếm thì Văn Bình đã vọt tới. Hoảng hốt, hắn nhõm người giữa lúc lưỡi kiếm được kéo ra khỏi vỏ. Nhưng hắn không có cơ hội hạ thủ Văn Bình bằng lưỡi kiếm tầm nọc rắn vì chàng đã vung đòn thám trảo cực kỳ độc địa. Đòn thám trảo thường là đòn chết, chàng chỉ sử dụng trong trường hợp bất đắc dĩ. Văn Bình đánh luôn hai thoi, thoi đầu trúng vết thương bên hông địch, thoi tiếp theo và cũng là đòn dứt cuộc nhắm giữa tiểu trường. Ruột non gồm ba khúc, nhưng dưới con mắt của nhà võ Sành Atemi thì khúc thứ nhất kể từ bao tử xuống là vị trí sung yếu, đánh trúng là tán mạng. Mặt trong của ruột non có hàng triệu ống hút nhỏ li ti, rút chất nước bổ dưỡng đổ vào máu để nuôi cơ thể. Một đòn thám trảo đúng chỗ có thể trong chớp mắt làm vỡ nát hàng triệu ống máu thiết yếu này. Văn Bình không dám gượng nhẹ, chàng đã vận hết nội kình vào bàn tay. Bởi vậy chàng vừa thoi vào khu tiểu trường thì gã cởi trần đã té nhào. Hắn chỉ oằn oại trong vài tích tắc đồng hồ rồi tắt thở. Ngoài vườn mưa vẫn đổ như thác. Một lần chớp xẹt qua rừng cây âm u, bóng tối trùng xuống trở lại. Trong phòng chỉ còn lại Văn Bình và U Capo. Giá hắn đứng trước mặt chàng cũng coi thường, huống hồ hắn đã bị chàng đánh ngã. Chàng nhặt lưỡi kiếm lên xem xét, quả là kiếm báu, hào quang chói lòa làm chàng cảm thấy ơn ớn. Chàng chắc lưỡi rồi ném lưỡi kiếm ra vườn. U Capo ôm cổ rên đau. Văn Bình lôi hắn dậy ấn vào salon. Vẻ mặt của hắn trở nên ngoan ngoãn khác thường. Chàng biết hắn không phải là nhân viên điệp báo, liền dí ngón tay vào trán, giọng chắc nịch. Phản gián đã bắt Mane hồi nào? U Capo đáp, hồi tối. Hồi tối nghĩa là sau khi chàng đặt chân xuống phi trường Galileo, sửa soạn dẫn thân vào điệp vụ Adios. Mane hiện bị giam ở đâu? U Capo im lặng. Văn Bình gõ vào xương bả vai của hắn. Chàng gõ nhẹ mà hắn đã la lên oai oái. Tội nghiệp tôi lắm ông ơi. Tôi chỉ là quân nhân chuyên nghiệp, không ăn nhậu gì với công việc của tướng Cubito bên phản gián. Bọn tôi phục vụ trong công binh ở vùng Amazon. Tôi có thằng bạn nối khố là em út của tướng Cubito. Hắn kéo tôi qua lữ đoàn biệt kích của phản gián để hoạt động trong vùng, cho đến khi xảy ra vụ Mane. Anh dự phần vào việc bắt giữ phái đoàn địa chất Mane? Thưa không, họ bị nạn ở đâu tôi không biết. Nhờ thằng bạn tôi là thành phần tin cậy, tôi đã được lựa chọn vào ban trật tự đặc biệt. Có nghĩa là ban gác tù? Vâng. Anh làm sếp à? Thưa tôi chỉ giữ chức phụ tá, vì ông sếp mang lon trung úy. Tôi mới là thượng sĩ quèn, nếu không có người cất nhắc, chắc ngày nay vẫn còn sống lây lất trong khu rừng già Đông Bắc. Nhà giam ở đâu? Trong một biệt thự cổ ở ngoại ô, cách đây 15 cây số. Ông muốn đến, tôi xin dẫn đường. Không cần, anh vẽ họa đồ cho tôi cũng được. U Capo hí hoáy giây lát trên tờ giấy trắng trải rộng dưới đất. Hắn có hoa tay nên vẽ rất nhanh mà đẹp. Hắn đưa tờ giấy cho chàng, lộ trình đến nhà giam, chạy dài từ phía nam thành phố, qua các bãi biển tuyệt đẹp, trèo lên đồi và chạy vòng ngọn núi Nhị Huỳnh, qua những tiệm ăn độc đáo bán nước dừa ngọt lật và sò huyết tươi ngon. Chàng chỉ cái dấu chữ thập trên họa đồ. Tại đây phải không? U Capo đáp. Vâng, bên tay phải là bàn vua. Bàn vua là cái bàn bê tông khổng lồ ngày xưa, nhà vua thường mang triều đình đến ăn trưa. Ngự trên cao có thể quan sát được phía nam thị trấn đầy thi vị bên dưới. Văn Bình từng đã đến bàn vua. Đây là một trong nhiều thắng cảnh của rừng Tichuca, nơi có những cây lạ ngoạn mục và thác nước hữu tình. Văn Bình hơi ngạc nhiên vì U Capo đã vẽ sai vị trí của rừng Tichuca. Chàng cúi xuống hỏi hắn. Té ra U Capo đã rình rập từ nãy. Hắn cố tình vẽ sai để lôi chàng vào xiếc. Lẽ ra hắn phản công ngay sau khi gã cởi trần bị đánh chết. Nhưng hắn chần chừ vì còn mệt, vì hắn lượng sức không thể diễn đấu đàng hoàng với Văn Bình, dầu hắn nặng hơn một tạ và đã dày công luyện karate. Lừa chàng hớ hên, hắn phóng đòn quyết định. Mặt chàng cắt mặt hắn một gang tay, bất thần hắn phun nước miếng vào hai mắt làm chàng chới với, mất khả năng nhận định phương hướng, đồng thời hắn chém sống bàn tay thật mạnh. Đòn Atemi hiểm ác này rất trúng mối gân nối bả vai với cổ. Nếu Văn Bình chưa đạt trình độ cao đẳng võ lâm thì chàng đã phải té xỉu. Nặng thì chết, nhẹ thì tê liệt châu thân. Văn Bình không bị chết hoặc bị tê liệt, song chàng không thể không sừng vững. Cú đánh đột ngột của Ucapo được căn đúng lúc và đúng chỗ. Văn Bình loạng choạng, dựa lưng vào tường. Nhưng mắt chàng chưa mở ra được, thì Ucapo đã tấn công tiếp. Ngón nghề của hắn là karate và hắn chỉ xài độc nhất sống bàn tay. Hắn phang tay trái mạnh không thua tay phải, lần này nhằm đúng yết hầu của chàng. Bàn tay hắn phất ngang giữa lúc chàng ngửa cổ. Vùng cổ có dấu ba yếu huyệt, trúng huyệt Matsukaze và Murasame ở hai bên thì cái chết xảy ra trong tỷ lệ 50%. Nhưng nếu trúng huyệt Kashikake ở chính giữa thì không tiên thuật nào cứu khỏi chết. Lối quét ngang của Ucapo rất lợi hại, nó có thể đánh trúng ba yếu huyệt cùng một lúc. May cho Văn Bình, chàng bước tréo nửa bộ nên đòn hiểm của Ucapo lạc vào xương hàm. Hắn khỏe như voi nên cú Atemi của hắn đã xô chàng chúi vào tường lần nữa. Ucapo bừng bừng tức giận, có lẽ từ nhiều năm nay hắn chưa gặp đối thủ nào dai lì như chàng. Hắn bèn hư đòn tới tấp, nhắm vào đầu và mặt chàng. Từ nãy đến giờ, Văn Bình chỉ nhận đòn mà chưa trả được cú nào. Chàng chưa lấy lại được sức lực thì hai Atemi trúng ót làm chàng ngã quỵ. Tuy vậy chàng vẫn tỉnh táo, chàng chỉ té khuỵu chứ chưa sóng xoài. Máu trong huyết quản chàng sôi sùng sục. Trong cuộc đời ngang dọc, Văn Bình chưa hề bị đối phương hạ nhục. Giá như không la cà bài bạc, nguyệt hoa trong nhiều ngày đêm liền tù tì ở Las Vegas, chàng đã có thể phản công ngay khi hắn phun nước miếng và tung đòn bá vai. Sự tự ái của con nhà võ bắt chiến bắt thắng giúp chàng quên đau. Vừa ngã quỵ, chàng đã vùng dậy. Mắt bốc lửa, chàng tiến lên, phạt bàn tay vào góc trán Ucapo trong một quyền ngưu giác cực kỳ hiếm ảo. Chân chàng phóng theo ngọn cước thông thiên trúng hạ bộ địch. Bị hai đòn cùng một lúc, hắn sụng luôn. Hằng tiết, Văn Bình đá móc vào ngực hắn. Chàng phải ngưng đòn một phút để vận nội lực, vì mắt chàng còn đang nổ đom đóm, đầu nặng như bị tảng đá đè chặt. Điều chàng không ngờ là Ucapo chỉ mới bị đau chứ chưa trọng thương và chưa hoàn toàn bị loại ra khỏi vòng chiến. Ucapo phi thân, chớp cây đoạn đao hồi nãy hắn không kịp lấy. Cây thứ nhì còn mắc tòn ten trên tường. Lưỡi dao dài 6 tấc tây có xẻ rãn cho máu chảy. Cây kiếm của gã cởi trần có thể chém sắt như bùn, thì chắc chắn lưỡi đoạn đao này cũng không thua bao nhiêu về phần sắc bén. Ucapo chém chàng, chàng nhảy lùi để tránh, chàng nhìn quanh phòng tìm khí giới hộ thân. Không tìm được gì hết ngoại trừ những cái ghế salon kiểu gỗ bằng gỗ trắc khá nặng. Chàng chỉ có thể dùng ghế để hãm trớn tấn công của địch. Hy vọng thủ thắng rất mỏng manh. Ucapo từng học võ Nhật và kiếm đạo. Hắn có đủ kinh nghiệm và kiến thức để chém gãy chân ghế và hạ sát chàng trong nháy mắt. Đáng tiếc là chàng đã quăng lưỡi kiếm báu ra vườn. Trong tình thế này, chàng chỉ có một lối thoát duy nhất là nhảy né bằng nghệ thuật xa y và chờ cơ hội cướp quyền chủ động. Ucapo hơi đoán đao giọng rít lên ghê rợn. Phen này mày chạy đằng trời cũng không thoát. Tôi không thù không oán với ông. Tôi chỉ mong có một số tiền lớn để trốn khỏi nước. Ai ngờ ông mang đến toàn giấy báo. Vì thế tôi phải giết ông, để tự vệ, để ngăn ngừa hậu hoạn. Chẳng qua vợ chồng Mane làm khổ tôi. Nếu không cần tiền, tôi đâu phải trốn chui trốn nhủi như ngày nay. Tôi quyết chặt đầu ông trả thù cho thằng em của tôi. Ucapo thét lên một tiếng kia ai rung chuyển nhà cửa rồi sấn lại, lưỡi dao sắc như nước, toàn chém Văn Bình ra làm hai mảnh. Thì khi ấy, phép lạ bỗng xảy ra.